Đường trở về tại dị thế giới. Chương 376. Bất tử ma xâm, góc truyện audio.com. A Long nghe thấy bất tử thụ nói với mình như thế, hắn cũng mỉm cười, rót cho Mộc Đồng một ly trà, bởi vì trong ly của Mộc Đồng đã cạn từ lâu, có vẻ hơi phi lý, khi mà hắn rót nước trà mời một cái cây uống, nhưng mà trà của hắn không phải loại tầm thường, thứ trà này được trồng trong tổ địa của Bắc Minh gia tộc, cũng là đầu của tổ địa Long Mạch, khi nhìn thấy thứ này, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì đó là một trong rất ít thứ cùng tồn tại ở trái đất, hắn cũng không ham mê mà lấy bất tử dịch một hồ kia pha nước trà. Đối với nhân loại, bất tử hồ đó là bảo vật vô thượng, nhưng mà đối với bất tử thụ, đó chỉ là nước ngâm chân mà thôi, lấy nước ngâm chân của người ta, pha trà mời người ta uống, thật không khác gì tát mặt người vậy. Lúc này A Long liền thay thế đó bằng hồn dịch tinh hoa, được chiết xuất từ công thức bí truyền của cổ thần chủng tộc nhất mạch bọn hắn, thứ đó chỉ có cấp bậc lão tổ cổ thần 18 dực mới được quyền một vạn năm mới may mắn được một ly, nhưng mà bây giờ A Long lại dùng nó pha trà, mà mời Mộc Đồng, là đủ biết A Long hắn tôn trọng bất tử thụ, Mộc Đồng thế nào rồi. Mà Mộc Đồng cũng nói ra tên thật của mình, đối với nhân loại đó là xã giao tối thiểu, nhưng với thụ tộc đặc biệt là chủng tộc cao quý như bất tử thụ, trong mắt thụ tộc thì cũng có thể xem như chân long, cổ phượng trong truyền thuyết của nhân loại, mà bất tử thụ chịu nổi tên mình ra cho A Long, là không xem A Long như người ngoài, mà là đồng trang phải lứa mà đối đãi, bình khởi bình tọa mà nói chuyện ngang hàng, nghe thấy thế A Long mỉm cười, vừa rót cho Mộc Đồng chén trà mà nói. Mộc Đồng huynh đã mở lòng với ta như vậy, không xem ta là người ngoài, thì huynh cũng gọi tên của ta đi, ta họ Long. Tên là, Mộc Đồng nghe A Long nói thế, vô cùng hưởng thụ tách trà chân quý, mỉm cười nói rằng. Ta sống rất lâu rồi, nếu Long huynh đệ không chê ta liền gọi ngươi là Long hiền đệ. Vậy ta gọi huynh là Mộc Đồng ca. Cả hai không hề khách sáo, quân tử nói chuyện không giấu điếm, đã xưng huynh gọi đệ, liền thành tâm đối đãi, không dối không gạt, hai người hạn huyên thêm một thời gian vô cùng ăn ý hòa hợp với nhau, như huynh đệ ruột thịt lâu ngày xa cách. Lúc này Mộc Đồng mở miệng hỏi. Long hiền đệ, đệ đã gọi ta một tiếng đại ca, ta lúc nãy cũng nghe hiền đệ muốn hỏi ta điều gì sao? A Long thở dài, hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ, bên trong chiếc hộp phong ấn vô số phù văn phức tạp, cái này là hắn lấy được từ tay của Lại Hà. A Long hắn lúc này hít sâu một hơi, cắn răng mở hộp ra, sau đó đưa cho Mộc Đồng, lợi nhuận kinh ngạc. Mộc Đồng thấy bên trong, là hơn chục cái đinh gỗ, màu đỏ như máu, trên đó tràn ngập phù văn. Mộc Đồng thấy thứ này, trên mặt không khỏi uý kỵ, lão nhanh chóng đóng chiếc hộp này lại, phù văn lại khóa kín chiếc hộp. Hắn nhìn qua A Long, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng A Long chảy xuống không ít máu đen. Thấy thế Mộc Đồng kinh hãi, hắn bàn tay hóa thành mộc dây, đặt lên vai của A Long, truyền không ít sinh cơ lực lượng giúp A Long khôi phục thương thế. Mộc Đồng khuôn mặt cổ thụ toát lên vẻ lo lắng vô cùng, lúc này Mộc Đồng mới hỏi A Long. Long hiền đệ ổn chứ? A Long hít sâu một hơi, hỗn độn thần cách xoay chuyển điều hòa khi thức bản thân, lúc này hắn mới nặng nhọc nói. Đa tạ Mộc Đồng huynh, nhờ có huynh ta không sao rồi. Mộc Đồng lo ngại hỏi, hiền đệ có phải bị, góc truyện audio.com. Những cây đinh gỗ này ám hại qua, A Long khuôn mặt cay đắng nói, Mộc Đồng huynh nói không sai, quả thật như huynh nói, ta bị 12 cái đinh gỗ này ám hại, ta tới đây để hỏi huynh, huynh có cách nào gỡ bỏ cái này hay không? Mộc Đồng khuôn mặt có chút khó xử, mở miệng muốn nói rồi lại không nói. Hiền đệ có thể kể rõ đầu đuôi của mình, vì sao đệ lại dính phải thứ nguyền rủa đáng sợ này? A Long chỉ thở dài, nói ra căn nguyên hậu quả, kể từ lúc bé bị ám hại, cùng âm mưu của người muốn thu hoạch niết bàn tinh huyết. Sau khi nghe xong câu chuyện này A Long, Mộc Đồng không khỏi cảm khái, lão cũng không nghi ngờ A Long, lão biết A Long chân chính là ai, đối với một kẻ có thể sáng tạo ra thế giới này, không cần phải đặt điều làm cái gì, lúc này Mộc Đồng khổ sáp nói. Thật không ngờ Long hiền đệ từ bé đã trải qua nhiều sóng gió như thế. Ta thay thủ tục thế giới này, tạ lỗi với hiền đệ. Nói xong Mộc Đồng muốn quỳ xuống dập đầu nhận sai với A Long, A Long cười khổ khổ ngăn cản Mộc Đồng quỳ xuống mà rằng. Mộc Đồng huynh không cần vì mấy kẻ ngu si mà phiền lòng, ta không vì thụ tộc một tộc con kiến hôi mà chút giận lên toàn thụ tộc đâu. Nếu ta muốn làm thế thì đã làm lâu rồi, cũng không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. A Long làm sao không biết ý của Mộc Đồng kia chứ, nếu Mộc Đồng biết một kẻ đáng sợ như hắn kết thụ với thụ tộc mà không ngăn cản thì cũng không phải là bất tử thụ nữa rồi, nghe A Long nói thế, không có ý trách tội, Mộc Đồng mừng rỡ. Vậy ta thay toàn bộ thụ tộc trên thế giới này, cảm tạ Long hiền đệ. A Long có chút khổ sở nói, Mộc Đồng huynh, huynh có biết hay không mấy cây đinh gỗ đó là cái gì? Mộc Đồng hơi do dự một cái mới nói, đây là rễ của hấp huyết thụ ma. Cái gì hấp huyết thụ ma? A Long kinh ngạc quát một tiếng, nghe thấy thế Mộc Đồng kinh ngạc hỏi. Hiền đệ biết hấp huyết thụ ma sao? A Long gật đầu nói. Theo ký ức mù mờ của đệ nhớ không lầm, năm đó Hấp Huyết Thụ Ma cùng một số thụ tộc khác đã đầu quân theo dị ma không gian rồi, nếu ở thần giới thì đệ không nói, nhưng mà thế giới này. Đệ không nghĩ là thứ này có thể đi vào thế giới này được. Mộc Đồng cười khổ nói. Đệ nói không sai, quả thật là Hấp Huyết Thụ Ma, cũng không cùng đám đi lậu vé kia tiến vào thế giới này. Nhưng đệ quên mất một thứ, ta cũng là một phần mảnh vỡ thế giới, năm đó được đệ ghép đến hành tinh này. Có thể nói Bất Tử Thụ ta, cũng sống thế giới này, cùng thời đại với Hấp Huyết Thụ Ma. A Long kinh ngạc nói, ý huynh nói, Hấp Huyết Thụ Ma này, là hàng thuần chủng, bọn chúng không có liên hệ gì với đám dị ma kia sao? Cũng có thể nói là như vậy. Mộc Đồng mỉm cười nói thế, lúc này A Long mới thu lại hàn quang trong mắt, hắn rót trà cho Mộc Đồng mà rằng. Không biết Mộc Đồng huynh có cách nào, gỡ mấy cái đinh gỗ đóng ở trong tim ta hay không, ta thật sự không có nhiều thời gian. 100 năm nữa, là thế giới này sẽ mở ra vết rách, cũng là lúc phòng ngự thế giới này yếu nhất, cũng là lúc dị ma xông đến thế giới này, ta quả thật không có nhiều thời gian, huynh có cách nào giúp ta? Mộc Đồng thoáng im lặng, sau nửa ngày mới mở miệng ra nói. Ta có một tin vui cùng một tin buồn, đệ muốn nghe tin nào trước? A Long thở dài nói. Tin buồn trước đi, ta không muốn uống ngọt rồi lại phải ăn muối. Nghe thấy thế Mộc Đồng ha ha bật cười vỗ vai an ủi A Long rằng. Gocchuyenaudio.com, Long hiễn đệ đừng bi quan nữa. Không phải nhân loại có cái câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thắng sao, cười cái ta xem coi có phải là ma thần năm đó làm không ít chủng tộc khiếp sợ, sao tự nhiên lại ủy mị thế này. A Long mặt cười như khóc miễn cưỡng nói. Mộc Đồng huynh có nghe cái câu, phượng hoàng bị vặt lông còn không bằng gà chưa? Ta bây giờ cực kỳ thích hợp với câu đó a, huynh đừng đùa ta nữa. Ta thật muốn có xung động khóc lóc ăn vạ rồi nè. Mộc Đồng nghe thấy thế ha ha cười to, cuối cùng mới nhìn A Long nói. Thôi không đùa với hiền đệ nữa. Để ta nói cho hiền đệ nghe, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. A Long cung kính nói với Mộc Đồng, thấy thế Mộc Đồng vuốt râu màu xanh của mình, rồi ôn tồn nói ra. Tin buồn ta phải báo với hiền đệ rằng, với thực lực của ta bây giờ của ta, ta có thể chữa tốt cho hiền đệ, nhưng cái giá đệ phải trả là phải ngủ say cả ngàn đến gần vạn năm mới có thể khôi phục. Lâu đến thế sao? A Long kinh hãi thốt lên. Mộc Đồng cười khổ nói, nếu đệ là người bình thường thì không sao, ta có thể cam đoan trong 10 năm có thể khôi phục cho đệ, nhưng mà đệ kiếp này quá khủng bố, 1000 đến vạn năm là tình hình tốt nhất rồi đó, nếu có trục trặc lên đến cả chục vạn năm cũng có a. A Long khuôn mặt có chút co giật nói, tình hình của đệ xấu đến thế sao? Mộc Đồng khuôn mặt nghiêm lại nói, kho ngoài nghiêm trọng về vấn đề mấy cái đinh gỗ kia, mà là đề là thân thể hiền đệ nữa. A Long khuôn mặt co giật thấy thế Mộc Đồng tiếp tục nói. Lúc nãy ta kiểm tra trong người đệ có rất nhiều máu huyết của các chủng tộc khủng bố, cổ thần thời đại nguyệt giả, máu của cổ ma đọa lạc ma tộc, lại có cổ yêu chân phượng, thậm chí là máu của cự long long tổ, ma long bộ tộc, thậm chí còn có máu của dị ma nữa. Còn máu nhân loại yếu đuối ta không nói làm gì, lúc đầu ta còn không tin, nhưng mà bây giờ không tin không được a, ta thật sự nghi ngờ thân thế của đệ như thế nào, mà chứa được vô số máu huyết kinh khủng như vậy. A Long đắng chát nói ra, hóa ra thời gian lâu là như vậy. Mộc Đồng nói, hiền đệ cũng nên cảm ơn mấy cây đinh gỗ này, không có nó phong ấn lực lượng của đệ, đệ đã sớm bị xung đột nổ tung, với lượng máu huyết khủng khiếp của đệ, đừng nói thế giới này, thì đệ có ở thần vực liền chịu không nổi vụ nổ này. A Long cười khổ nói, vậy huynh nói, ta nên cảm ơn người tát vào mặt mình sao? Mộc Đồng ho khan nói, ý ta không phải là vậy, hiền đệ đừng hiểu lầm, mà thôi ta già rồi nên nói chuyện hơi dài dòng, để ta nói vào chuyện chính nhé. Vâng, xin Mộc Đồng huynh chỉ giáo. A Long rót cho Mộc Đồng một ly trà nói ra, lúc này Mộc Đồng nói. Không biết đệ đã nghe tới cái tên Bất Tử Ma Sâm sao? A Long lắc đầu nói. Đệ cũng không rõ nữa, ký ức của đệ có chút mơ hồ, mà tên của nó có chữ bất tử, chẳng lẽ là đồng tộc với huynh sao? Mộc Đồng mỉm cười nói. Cũng có thể nói như vậy. Chỉ có điều đường lối của ta và nó khác nhau, ta đại diện cho sinh mệnh tự nhiên trên thế giới này, còn Bất Tử Ma Sâm kia, nó không giống ta. Nó bị thiên địa khiển trách cả đời không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bằng không nó sẽ bị trời phạt. A Long nhíu mày hỏi, nó đã làm gì mà lại ra nông nỗi như vậy? Mộc Đồng nói, nó hấp thụ sinh mệnh lực của người chết, ăn xương người, uống máu người sắp chết, cắn nuốt linh hồn họ, cũng nuốt khí vận một tộc họ, khiến Gocchuyenaudio.com, nạn nhân và người nhà đời đời dày vò trong dạ dày của nó xưng là Bất Tử Ma Sâm, bởi vì nó bất tử trừ khi đệ có thể giết chết số hồn mà nó đã ăn, con bằng không thì không thể nào. A Long nhíu mày thật sâu hỏi Mộc Đồng, không biết Mộc Đồng huynh có cao kiến gì? Mộc Đồng trả lời, ta thấy nếu đệ muốn khôi phục thân thể, một cách nhanh nhất ta có cách này không biết đệ có dám thử hay không. Nhưng vấn đề kiên quyết là phải có Bất Tử Ma Sâm mới làm được. A Long hai mắt sáng lên, mong huynh chỉ giáo. Thế là Mộc Đồng nói ra kế sách của mình, khi nghe xong khuôn mặt A Long co quắp nói. Mộc Đồng huynh, không phải ta không tin huynh, nhưng mà huynh phải biết rằng, ta không phải là ta lúc toàn thịnh, liền một mẫu ba thước đất nơi này, ta còn chưa đi hết, lấy gì mà tìm trong thiên hạ mênh mông này cái con hàng Bất Tử Ma Sâm kia, huống hồ gì cách của huynh làm sao mà làm được đây, dù có làm được thì ta phải tìm đâu ra Bất Tử Ma Sâm đây. Mộc Đồng mỉm cười nói, ta đã nói ra, liền có cách giúp hiền đệ, còn vấn đề Bất Tử Ma Sâm ở đâu ta liền chỉ điểm cho đệ. Ta và nó là đồng tộc. Ta có thể tính toán nơi ở của nó, nhưng mà không thể nào tìm ra vị trí cố định của nó, bởi vì Bất Tử Ma Sâm rất giảo hoạt, nó có thể ký sinh lên bất kỳ sinh vật nào, hút máu nạn nhân cho đến chết, cuối cùng biến người ta thành vong linh sinh vật, xác sống chỉ biết giết chóc, nơi nào có Bất Tử Ma Sâm nơi đó trở thành vùng đất tràn ngập chết chóc. Nghe thấy vậy A Long nhíu mày thật sâu nói, nghe Mộc Đồng huynh nói ta có thể nghĩ đến một nơi. Mộc Đồng kinh ngạc hỏi, để cho rằng là nơi nào? A Long đáp, theo ta ký ức ta tìm được biên giới phía bắc giáp danh Hắc Kim và Thiên Vũ, có một đại cấm địa rừng rạp, nơi đó là một trong 8 táng địa kinh khủng, cũng là cấm địa thế gian này, không biết có đúng hay không. Mộc Đồng cũng khá bất ngờ, hắn cũng làm quái thúc thúc một phen hỏi A Long. Để cho rằng nơi nào có khả năng nhất nói ra ta nghe thử. A Long dõng dạc đáp, có 3 nơi là cánh đồng chết ở Thần Phong, Bạch Ngân lãnh địa của Bạch Ngân hồn ma, và một nơi gọi là khu rừng xương giá. Nơi đó có gì? Mộc Đồng hứng thú hỏi. A Long xoa cằm trầm ngâm nói ra. Theo huynh nói Bất Tử Ma Sâm rất sợ ánh nắng mặt trời, liền chỉ có 3 cấm địa trên, là không bao giờ có nắng mặt trời chiếu vào được mà thôi. Còn cánh đồng chết nói là cánh đồng chết, nhưng thực ra đó là viễn cổ chiến trường, máu nhuộm hồng đất, không cho sinh vật nào sống được, cực kỳ phù hợp với khoản ăn xương, uống máu người cắn nuốt tàn hồn, mà hồn thì phải đến Bạch Ngân lãnh địa. Nhưng mà theo ta thấy đó là 2 táng địa không có con người đặt chân đến hơn chục vạn năm này rồi, nếu có xương thì đã sớm trở thành phấn vụn, có ma hồn thì đã sớm bị thời gian tuế nguyệt cuốn đi, làm gì còn ma hồn nữa. Mộc Đồng kinh ngạc hỏi, thế còn khu rừng xương giá? A Long như mày, lục lọi ký ức mình điều tra nói. Khu rừng xương giá, nơi đó mấy ngàn năm trước đó là lãnh địa của một đất nước có tên là Cổ Long Thần Triều. Nơi đó một thời là mảnh đất chủ phú, dân số trải khắp đại lục này, nhưng không biết vì lý do gì, mà sau một đêm hủy diệt dân số 10 chết không còn một, có may mắn sống sót cũng đều phân chia thiên hạ, nên mới có thế cục tứ đại đế quốc Thần Phong, Thiên Vũ, Minh Vương, Hắc Kim và 34 nước chư hầu bây giờ. Mà nơi cổ hoàng thần triều đế đô, nơi đó trở thành gocchuyenaudio.com. Cấm địa không ai có thể đặt chân vào đó, nơi đó trở thành vùng đất chết, bây giờ cây cối cổ thụ mọc tùm, dưới đất phủ trắng xương khô, nên được gọi là khu rừng xương giá, nơi đó khắp nơi tràn ngập xương mù lạnh lẽo, cây cối như muốn đóng băng, vong linh sinh vật nhiều vô số, người sống không thể tiến vào, dù không bị ma thú tiêu diệt ăn thịt thì bị ác linh phệ hồn, mà ở thành ác thi điên cuồng giết chóc, mà nơi đó thực lực sẽ bị ép xuống, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, không cách nào sử dụng linh lực, ma tộc thân thể cường hãn, cũng phải sợ không dám bước vào, chứ huống gì nhân loại, nếu đáp ứng những điều kiện mà Mộc Đồng huynh nói về Bất Tử Ma Sâm, thì cũng chỉ có nơi đó là đáp ứng đủ yêu cầu mà huynh nói a. Nói xong A Long ngẩng mặt lên, thấy Mộc Đồng mở miệng thật lớn, không thể tin được mà nhìn A Long, khuôn mặt A Long có chút co giật nói với Mộc Đồng rằng. Mộc Đồng huynh không phải nói rằng ta nên đến khu rừng xương giá đó, truy tìm cái Bất Tử Ma Sâm đó chứ. Chuyện này không nói chơi đùa được đâu nhá. Gần gà lắm huynh kêu ta mò kim đáy bể tìm đáp án có khi nhanh hơn đến đó tìm con hàng ham mê xương khô hút máu kia nha. A Long khuôn mặt khổ sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, Mộc Đồng thở dài, làm một ly trà nói ra. Theo những gì đệ nói, ta nghe ta có thể cam đoan tới 9/9 là Bất Tử Ma Sâm ở đó, mà ta nghĩ cổ hoàng thần triều kia cũng có thể là do Bất Tử Ma Sâm tuyệt diệt. Mà cho dù như thế chẳng lẽ Long hiền đệ sợ sao? A Long cười khổ nói. Ta không phải sợ mà là cách của huynh quá không thực tế a. Mộc Đồng khuôn mặt nổi lên hắc tuyến nói. Có gì không thực tế? A Long rót cho Mộc Đồng đang chuẩn bị sinh khí một ly trà ôn tồn giải thích rằng. Mộc Đồng huynh đừng nóng, để ta giải thích. Mộc Đồng, hừ, A Long đau khổ nói ra. Theo cách của huynh thì ta nên mở toang lồng ngực dẫn dụ Bất Tử Ma Sâm cho nó bám vào tim rồi lợi dụng nó rút những cây đinh gỗ của hấp huyết thụ ma trong tim ta ra. Nhưng mà huynh có tính đến việc rằng. Ta làm sao mở lồng ngực ta ra được trong khi đó ta ở trong khu rừng đó, ta chỉ là một người bình thường, ngực mở tung ra, 5 phút ta đi bán muối CM nó rồi. Mộc Đồng khuôn mặt cực kỳ đen muốn nói gì, A Long giơ tay ngăn cản nói. Tiếp theo nè, nếu ta có thể mở toang lồng ngực của mình, không chết thì thôi đi, nếu sống ta phải như thế nào dẫn dụ con hàng kia tới, còn chưa tính vong linh sinh vật ác linh, ma thú đến gặm xương ta. Mà huynh nên biết nước trong liền không có cá đạo lý, ta thật sự muốn đem bất tử quan đoàn, đi cày ba thước đất trong đó diệt toàn bộ nguy hiểm, rồi mở ngực nằm chờ bất tử ma xâm đến a. Nhưng mà huynh có để ý tới điều bất tử ma xâm kia đã thành tinh, nó sống đến ngày hôm nay, cũng không phải hít không khí sống qua ngày a. Nó thấy động tĩnh nó không phải là người đầu tiên chạy trước a. A Long khóc không ra nước mắt mếu máo nói. Bất tử ma xâm, muốn bắt nó còn khó hơn làm, mà dù bắt được mắc mớ gì nó giúp ta. Hay nghe ta sai khiến, nó mà dễ sai bảo dụ dỗ như thế, liền không đem cổ hoàng thần quốc diệt đem con dân nơi đó làm đồ ăn rồi, mà nó có chịu giúp ta hay bị dâm uy của ta uy hiếp, nó chịu giúp thì thôi đi, trả đại giá ta vẫn chịu được, hay là nó nhân lúc ta yếu nhất. Liền cho ta một kích chí mạng, vừa lấy được mạng ta cùng tiền của ta, mà lúc đó mạng ta ô hô rồi. Biết khóc với ai đây, chẳng lẽ kêu ta đem linh, góc chuyện audio.com, hồn cổ thần của ta đi đoạt xa người khác sao? Mộc Đồng nghe thấy thế, khuôn mặt màu xanh thân cây, không khỏi co giật, nếu hắn là con người thì khuôn mặt đã đỏ lên, lão bây giờ mới nghĩ tới điều này, quả thật cực kỳ xấu hổ. A Long một câu liền nói ra toàn bộ sơ hở trong kế hoạch của Mộc Đồng lão A. Tuy Mộc Đồng đưa ra phu ưng án rất sơ hở, nhưng mà hai người đi hai con đường nhưng điểm kết lại ở một nơi A. Tuy như vậy, nhưng mà cũng khuôn mặt Mộc Đồng là cây cối không khỏi nóng lên, cũng may Mộc Đồng mặt như thân cây liền không cách nào bộc lộ cảm xúc. Lúc này Mộc Đồng ho khan, uống một ly trà, hít sâu một hơi, lấy tinh thần rồi mới nói. Long Hiền đệ yên tâm, đệ đã gọi Mộc Đồng ta tiếng đại ca, liền đại ca ta dù có phải trả đại giá, cũng sẽ giúp đệ chưa khỏi ám tật do từ bé bị kẻ gian hãm hại, ta đã nghĩ ra cách này, liền có phương pháp, để đệ có được sự trợ giúp của bất tử ma xâm, mà khiến nó không hề nghi ngờ hay làm khó gì đệ. Nhưng mà, trước hết đệ phải chuẩn bị một ít thứ đã, A Long cung kính rót cho Mộc Đồng ly trà nói. Không biết Mộc Đồng huynh cao kiến là, Mộc Đồng vô cùng nghiêm túc nói với A Long. Cách ta đã nghĩ cho Hiền đệ, nhưng vấn đề là đệ hoàn thành nó thế nào? Ý ta là bản thân đệ có đáp ứng yêu cầu mà ta đưa ra hay không? A Long cũng nghiêm túc hỏi Mộc Đồng, không biết Mộc Đồng huynh có yêu cầu gì? Mộc Đồng nhìn A Long, sau đó thở dài nói, dù ta có giúp đệ chấp nhận trả giá để đệ khôi phục. Nhưng mà, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện để linh hồn của mình dung hợp lại hay sao? Chẳng lẽ đệ muốn tiếp tục trò thành danh thân xác với mấy cái linh hồn cũng là đặc tính của cổ yêu chân phượng võ hồn làm ra hay sao? Đệ nên biết rằng, dù thân thể có khôi phục nhưng đầu óc không minh mẫn, dù đệ quá khứ có từng là ai, dù từng mạnh đến cỡ nào, cũng không thể tiến bước thêm xa. Điều này đệ nên hiểu. A Long nghe thấy Mộc Đồng nói thế, liền im lặng một hồi lâu, hắn biết Mộc Đồng muốn nói cái gì, Mộc Đồng lúc nãy rót sinh mệnh lực vào người hắn, cũng kiểm tra linh hồn hắn, cũng cảm nhận được sự tồn tại của hai linh hồn, là linh hồn thứ nhất cũng là linh hồn thứ hai đang điều khiển thân thể cũng là hắn bây giờ, mà điều này cũng là điều đau đầu của A Long hắn nhiều năm này, hắn có thể tính kế toàn thiên hạ, nhưng mà điều trào phúng nhất rằng, hắn ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong, mà diệt trừ linh hồn, hoặc dung hợp với linh hồn số một cũng là điều làm hắn đau đầu nhất a. Mà ai bảo hắn trùng hợp như thế làm cái gì, trùng sinh thế giới này, xài chung thân thể với tên biến thái kia cũng xài chung một thân thể với kẻ có võ hồn, hắc phượng làm cái gì, còn hàng kia có hai nhân cách A, nên mới tạo ra hai bản thái cực âm dương, gọi là linh hồn số 1 và số 2 A, hắn lúc này cười khổ, đứng lên khom người, vô cùng cung kính với Mộc Đồng rằng. Mộc Đồng huynh, tiểu đệ ngu si, mong Mộc Đồng huynh chỉ giáo thêm, chỉ cho đệ một con đường sáng để đi, giúp ta nhổ được hấp huyết thụ ma đinh gỗ cùng với dung hợp hai linh hồn làm một. Ơn tình này tiểu đệ sẽ không bao giờ quên ơn tình của Mộc Đồng huynh. Kết chương cách chương.